Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 476, cọ cọ cùng đi vào khác nhau. Trên không, vậy không thể làm gì khác hơn là giống như là ngạch nhà chọc trời cứng cáp đại trung tử ra sức ngọ. Ngụy thân thể, cho Lâm Phi Phàm biểu thị nó không cách nào giải cứu chính mình nguyên nhân. Ta đây làm sao cứu ngươi? Ta lại không ngươi bản sự kia. Lâm Phi Phàm nhìn một chút đằng sau cái kia cái khe nứt to lớn. Chuyện này đoán chừng chỉ có Miêu Tiểu Lệ mới có biện pháp đi. Ngươi phải không học qua ta vạn dặm cực quang thuật sao? Cực quang đại thánh nói. Đúng vậy, đây chính là thật khó học. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, ở đây vạn dặm cực quang thuật ta là lúc còn trẻ sáng tạo pháp thuật. Ta tại không gian bức tường ngăn cản bên trên đục động thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Nếu như dùng yêu khí thông qua phương thức nào đó sắp xếp. Lại dùng linh khí thả ra đến. Năng lượng cùng không gian ma sát liền sẽ phát ra chỉ riêng tới. Ta nghĩ, này thứ này nếu như dùng để làm đèn pha sử dụng nhất định sẽ tốt vô cùng dùng. Lúc ấy ta không có tay. Dù sao cũng là ăn. Cho nên ta liền một chút xíu ăn ra những cái kia chữ viết tới. Dùng ta tốt thời gian mấy năm. Thế nhưng là đem ta cho bể bụng. Về sau ta có điện thoại về sau. Liền nghĩ đem vật kia cho vỗ xuống đến. Dù sao hết sức chân quý a. Người lớn như vậy thể tích. Người đến tột cùng là ở nơi nào sáng tác. Lâm Phi Phàm đến bây giờ còn nhớ kỹ những cái kia lít nha lít nhít phức tạp chữ viết thế nhưng là. Không ít. Dựa theo này cực quang đại thánh như là nhà chọc trời độ lớn đến xem. Nó đến tìm bao lớn mới có thể dung nạp hắn sáng tác. Ha ha, chỗ kia gọi tiếp thiên thần gỗ. Bất quá bây giờ đã mục nát không sai biệt lắm. Cực quang đại thánh nói. Nói trở lại, ngươi không thấy khó chịu sao? Làm sao đột nhiên giống như không có chuyện giống như. Lâm Phi Phàm nghi hoặc. À đúng rồi, đúng rồi đúng rồi. Ta đây không phải giải thích cho ngươi một cái nguyên lý sao? Ngươi xem trong phim ảnh trùm phản diện tại cuối cùng sẽ giải thích một chút chân tướng. Căn cứ suy đoán của ta hẳn là bình thường mưu tính những này quá cô độc. Không ai chia sẻ chính mình vui sướng. Tại cuối cùng cảm giác nhất định có thể thắng thời điểm. Cũng nên cho nhân vật chính khoe khoang một chút có đúng hay không? Mà ta bình thường cũng không có bằng hữu. Gặp được người liền muốn nói một chút. Đến, ta đem ta nuốt chửng không gian phương pháp nói cho ngươi. Kỳ thật cùng cái kia vạn dặm cực quang thuật khác nhau không là rất lớn. Vạn dặm cực quang thuật chỉ là ở bên ngoài cọ một cọ. Mà bây giờ ta dạy cho ngươi cái này thì là trực tiếp quán chú đi vào. Ngay từ đầu khả năng hơi có chút khó. Nhưng phía sau chờ ngươi thuần thục về sau. Ngươi khẳng định biết muốn ngừng mà không được. Mùi vị đó đơn giản. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm khoát tay. Đồng chí, ta hơi phù hợp điểm chủ nghĩa xã hội trung tâm giá trị quan được không? Người đang nói cái gì? Cọ cọ cái gì? Quán chú đi vào cái gì? Cực quang đại thánh sững sờ. Đương nhiên là cọ cọ tầng mô kia. Cái gì màng? Lâm Phi Phàm trên ót đã mang gân xanh. Không gian màng thôi. À... Kỳ thật thứ này là một loại liên tục không ngang nhau năng lượng không phải ngẫu hợp kết cấu. Nhưng mà thứ này vô cùng phức tạp. Ta cũng chỉ có thể dùng ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ hơi miêu tả một cái. Ngươi coi như nó là một lớp màng liền tốt. Ngươi đem yêu khí rót vào màng bên trên. Liền có thể đem tầng mô kia hòa tan ra. Chấm ngoặc kép, mắt thấy cực quang đại thánh lại phải bắt đầu nói liên miên lải nhải không dứt. Lâm Phi Phàm vội vàng ngăn lại. Được, người dạy ta đi. Làm sao ta cảm giác mới là cái kia bị kẹt lấy người giống như. Người ngược lại không có chút nào sốt ruột. Phải không ta không nóng nảy. Kỳ thật ta hiện tại bao nhanh vội muốn chết. Thế nhưng người nếu hỏi ta vấn đề. Ta liền cần hồi đáp. Chấm ngoặc kép, nơi nào đó. Nào đó đài máy vi tính phía trước. Bình bình chỉ nào đó người mập mạp đầu. Ngươi dạng này nước số lượng từ thật được chứ? Thật xin lỗi, ta sai rồi. Nào đó mập mạp nói. Lâm Phi Phàm học xong không gian ăn mòn thuật. Lâm Phi Phàm vốn cho là ăn mòn không gian thật cần chính mình há mồm đi gặm. Nhưng mà cũng không cần. Thứ này gần như liền là tăng cường bản vạn dặm cực quang thuật. Trên thực tế cực quang đại thánh miêu tả vô cùng đúng chỗ. Vạn dặm cực quang thuật là dùng yêu khí cọ tại không gian màng bên trên phát ra chỉ riêng tới. Mà không gian ăn mòn thuật thì là trực tiếp lợi dụng yêu khí tiến vào nhập không gian. Đây là một cái toán học vấn đề. Hai người này yêu khí ở giữa tướng vị sừng làm 90 độ. Lâm Phi Phàm giơ tay lên. Không gian ăn mòn thuật thi triển. Cái kia vết nứt không gian lập tức khuếch trương ra. Cực quang đại thánh thì chậm rãi từ bên trong chui ra ngoài. Mà lại càng lúc càng lớn. Càng ngày càng to. Trong nháy mắt, một đầu vài trăm mét to lớn nhuyễn trùng toàn thân lập lòe hào quang xuất hiện tại Lâm Phi Phàm. Trước mặt, mà tại nó cuối cùng. Một tấm ba cánh miệng rộng phía trên các mang theo một đầu phát sáng tròng mắt. Mà tại từng tròng mắt đằng trước, còn có hai cái tay nhỏ móng. Trong đó một đối thủ trên vốt mặt đang bưng lấy một cái điện thoại di động. Đợi chút nữa, chẳng lẽ cái này mới là đầu của ngươi? Lâm Phi Phàm chỉ cuối cùng xuất hiện cái kia miệng rộng hỏi. Đúng a, cực quang đại thánh vô cùng to lớn đầu gật gật đầu. Đậu phộng. Nguyên lai vừa rồi ngươi một mực tại dùng cái mông nói chuyện với ta. Lâm Phi Phàm sắp nổi khùng. Không không không, làm sao có thể. Ta đương nhiên là dùng miệng nói chuyện. Chỉ bất quá thanh âm thông qua thân thể của ta truyền đến cái mông. Từ nơi đó phát ra thanh âm. Nếu như là đầu của ta bị kẹt ở chỗ này. Ta còn có thể nhìn không thấy cái kia lừa bịp ta người sao. Cực quang đại thánh tâm tình tương đối tốt. Ba cánh miệng há mở cười, nhưng mà trong miệng không có một chiếc răng, yết hầu trung ương lại có thể thấy một khỏa vô cùng to lớn tinh thể bắn ra hào quang. Khổng lồ như vậy sinh vật, từ giữa hoặc là trong màn hình thấy là một chuyện, trực tiếp đứng tại trước mặt nó thì là một chuyện khác. Áp lực cực lớn khiến cho Lâm Phi Phàm có chút hô hấp khó khăn. Áp lực này không chỉ là đến từ thể tích so sánh. Tại cực quang đại thánh thân thể phụ cận, không gian tựa hồ có rất nhỏ vặn vẹo, dù sao Lâm Phi Phàm liền là một loại không nói được khó chịu. Tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi đã cứu ta một lần, còn dạy cho ta không gian ăn mòn thuật, ta liền xem như không ai nợ ai, ta liền không truy cứu ngươi lừa bịp sự tình của ta. Ta gặp lại sau, Lâm Phi Phàm khoát khoát tay, muốn rời khỏi. Không nên không nên, ngươi dạng này trực tiếp đi không tốt, dù sao lần này ta có lỗi, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đến không. Ngươi đưa tay ra, Lâm Phi Phàm nghi hoặc vươn tay, cực quang đại thánh một con mắt lập tức bắn ra hào quang lóa mắt. Hào quang tại đầu ngón tay của hắn ngưng kết, mà cùng lúc đó, Lâm Phi Phàm còn thu hoạch được không ít liên quan tới không gian tri thức. Này nhưng là bảo vật vô giá. Ta đem này vạn dặm cực quang thuật cùng không gian ăn mòn thuật bản đầy đủ tặng cho ngươi. Gần nhất việc đời bên trên có thể sẽ tương đối hỗn loạn. Nếu như gặp phải ngươi khó đối phó kẻ địch, ngươi có khả năng lợi dụng vừa mới tên sát thủ kia kỹ xảo trốn vào người huyền giới cùng phàm giới. Trong khe hở đi, đương nhiên ngươi cũng có thể lợi dụng cái này trực tiếp đánh giết kẻ địch. Cực quang đại thánh nói, đây cũng là một món lễ lớn. Tên sát thủ kia có thể trốn phàm giới cùng huyền giới ở giữa khe hở kỹ xảo vô cùng thực dụng. Mặc dù Lâm Phi Phàm không biết mình là như thế nào thấy cái bóng. Nhưng nếu như mặt đối với người bình thường, khẳng định có thể có tác dụng lớn. Vốn là cực quang đại thánh cũng không cần đem vật này đưa cho Lâm Phi Phàm. Dù sao Lâm Phi Phàm cũng không biết. Nhưng bây giờ... Lâm Phi Phàm thực tình tin tưởng nó lúc ấy cũng không phải là muốn lừa bịp chính mình. Tạ ơn, vật này đối ta trợ giúp phi thường lớn. Lâm Phi Phàm nói, không cần khách khí, như vậy, tạm biệt, bản thể của ta không thể ở chỗ này bại lộ thời gian quá dài. Sẽ khiến quốc gia chú ý, nói, đầu kia đại trùng tử không thấy tung tích. Một cái mỹ lệ tiểu nữ hài tại Lâm Phi Phàm trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Bái bai đi, Lâm Phi Phàm trợn mắt hốc mồm. Nàng, ai nha, người sớm nói mình là cái cô em a. Ta loại này trông thấy mỹ nữ liền rút ra bất động chân vạn năm, lão sử nam khẳng định biết yên lặng. Dưới đáy lòng tha thứ cho ngươi nha. Lâm Phi Phàm trong lòng cười. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch phá không gian. Né đi vào. Lần này có tương quan tri thức. Lâm Phi Phàm như cá gặp nước. Điều khiển tự nhiên. Thật tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.